đời ra sức miệt mài, bỗng thấy lặng lẽ sớm mai sẽ chiều. Con đường trước mặt liêu xiêu, muốn lo hậu thế còn nhiều vấn vương. Chuyện đời chuyện đạo vô thường, lòng thầy bán chạy tình thương khôn cùng. Nụ cười hoan hỷ bao dung, nằm ngồi đi đứng chẳng dừng oai. Chiều ngày thứ ba, mùng 10 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đang ở tại Tư Gia, một Phật tử thanh nhiên và quảng nhã. Đây là ngày cuối của chuyến đi Phật sự tại miền Nam Cali của Pháp Hòa. Trước đây một tuần thì Pháp Hòa ở Denver, Colorado. Tuần này thì ở miền Nam Cali. Và trong suốt từ thứ ba tuần trước liên tục Phật sự cho đến chiều hôm nay. Thật sự chiều hôm nay là một buổi gặp mặt, là do cái thiện duyên và chúng ta được gặp nhau. Do quý vị hay tin Pháp Hòa về đây, ở nơi này thì quý vị đến và chúng ta cũng được gặp nhau để có chút ít thăm viếng và trao đổi những cái điều tu học với nhau. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, và Pháp Hòa rất vui mừng được gặp lại quý Phật tử ở thành phố San Diego này nói chung, tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Vì suốt cả mấy tuần qua Pháp Hòa ở vùng Santa Ana, Los Angeles, tới hôm nay thì về đây San Diego để thăm tất cả quý vị. Quý vị có khỏe không? Dạ, quý vị dùng cơm hết rồi ha. Thì hôm nay chúng ta được gặp nhau để sinh hoạt Phật pháp. Pháp Hòa rất là cảm ơn quý sư cô từ ở Santa Ana mà chịu khó xuống đây để cùng hội ngộ của hôm nay. Thì sáng sớm ngày mai Pháp Hòa về sớm rồi, thì hôm nay được gặp quý vị để tâm tình Phật pháp thôi. Thành thử quý vị cứ tự nhiên ngồi thoải mái, đừng có bị gò bó gì hết, cứ tự nhiên. Rồi ai có câu hỏi gì thì có thể ghi ra hoặc hỏi trực tiếp như chúng ta có gì giờ. Dạ, quý sư cô nhẹ nhàng. Dạ. Thì thưa đại chúng, ngày hôm qua thì Pháp Hòa đến thì trong thời gian ở Santa Ana đó, thì có một số các câu hỏi về Phật pháp, thì trong đó còn một số lại Pháp Hòa chưa trả lời hết. Thì có một Phật tử hỏi Pháp Hòa là cái vấn đề lý và sự của sám hối. Thế đại chúng, là người Phật tử dù tu ít tu nhiều thì ai cũng đều nghe hai cái danh từ sám hối, nhưng mà có thể là mình nghĩ đơn giản là sám hối là một cái lễ ăn năn hối tội để xin cho mình được giảm tội hoặc hết tội, theo quý vị nghĩ như vậy. Thật ra thì cái nghĩ đó không có sai, nhưng mà nó chưa có hoàn hảo lắm trong cái ý nghĩa của Phật giáo về vấn đề sám hối. Thì trước hết, sám hối có nghĩa là gì? Sám hối là do hai cái từ tiếng Phạn và tiếng Hán ráp lại. Bởi vì sám hối là tiếng Phạn, từ gốc từ cái chữ Samma, Samma. Còn chữ hối là tiếng Tàu, là hối quá. Cho nên mình mới lấy hai chữ phân nửa của Ấn Độ, phân nửa của Trung Quốc, của người Hoa mình ráp lại. Sám hối nghĩa là ăn năn những cái lỗi lầm, hối cải những điều mình đã làm và xin không làm nữa. Cái ý nghĩa nó đơn giản như vậy. Thì sám hối á, có bốn cách sám hối. Nói về sám hối có bốn cách. Một á, gọi là tác lễ sám hối. Tác lễ sám hối tức là mình tạo lập một cái đạo tràng có chư tăng chứng minh. Ví dụ mình tham dự một cái đạo tràng sám hối Lương Hoàng Sám, thì đạo tràng đó liên tục tụng trong 7 ngày hoặc 10 ngày để tụng trọn bộ Lương Hoàng Sám đó, và một cái đạo tràng thâm tịnh nghiêm túc hành trì, thì cái trường hợp như vậy gọi là tác lễ sám hối. Thì cái thứ hai gọi là thủ tướng sám hối, tức là mình chọn một quyển sám hối nào mình dùng. Tác lễ tức là đầu tiên là mình phải tác thành một cái lễ trong một cái đạo tràng, rồi kế đến là mình dùng cái pháp nào để mình sám hối. Ví dụ sám hối lương hoàng sám, sám hối thủy sám, sám hối hồng danh, thì sám hối gì cũng là sám hối, nhưng mà mình phải có một cái lễ sám hối gọi là phủ tướng. Đầu tiên là tác lễ kiến tạo đạo tràng, kế đến là mình phải phủ tướng, tức là mình phải có một cái nghi thức gì nhất định để mình theo đó. Rồi bên cạnh cái phủ tướng á, thì chúng ta có cái hồng danh sám hối. Nhưng mà cái chữ hồng danh sám hối này á, nó không có nghĩa là tụng cái quyển Nam Mô Bổn Quang Phật, Nam Mô Bổn Minh Phật, rồi tới Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật thì kêu là hồng danh sám hối. Cái nghĩa này nó sâu sắc hơn. Bởi vì chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lớn, danh là tên. Hồng danh tức là một cái danh từ chung để chỉ cho tất cả danh hiệu của Phật. Bởi vì Pháp Hòa ví dụ, người đời mình gặp nhau chưa quen biết, chưa biết tên, mình nói sao để hỏi tên nha? Xin lỗi, anh cho tôi biết quý danh. Tức là anh có cái tên và tôi trân trọng, tôi muốn biết được cái tên quý của anh, tên quý báu. Chữ quý này là quý báu. Không lẽ mình là anh tên gì cũng được, nhưng mà nghe không có nhẹ nhàng, không lịch sự bằng mình nói xin lỗi anh quý danh chi, phải không? Thì đó là mình nói theo đời. Nhưng mà đối với tên của Phật thì chúng ta không gọi là quý danh của Phật, mà chúng ta phải nói là hồng danh của Phật. Đối với Phật, đối với Bồ Tát thì chúng ta phải dùng cái từ hồng danh, có nghĩa là cái danh tên này của chư Phật rất là lớn. Tại sao lớn? Tại sao lớn? Bởi vì trong cái tên của Phật nó chứa đựng một là ý nghĩa, hai là công hạnh pháp tu. Có một ví dụ, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hồng danh của Phật này là A Di Đà, và A Di Đà mang ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vì vậy cho nên hồng danh. Nói cái tên Phật thôi mà con tu trọn đời trọn kiếp con tu chưa rồi, con phải làm sao phát triển trí tuệ của con, gọi là vô lượng quang. Con phải làm sao con vận dụng trí tuệ đó, con tạo mọi cái hạnh lành để con sinh ra công đức, gọi là vô lượng công đức. Con phải làm sao để con tạo được một cái tuổi thọ vô lượng, nghĩa là nhắc tới con thì ai cũng quý báu thương mến, gọi là vô lượng thọ. Ở đời quý danh chỉ có nghĩa là anh tên gì, cho tôi biết tên. Xoài bích cốc ổi gì cũng được, nhưng mà xoài bích cốc ổi nó không có nghĩa gì hết á. Thậm chí tên là tên gì đi nữa thì cái nghĩa cũng chỉ thế gian bình thường thôi. Ngọc ngà châu báu gì thì cũng là cái nghĩa thế gian thôi. Nhưng mà đặc biệt là tên của chư Phật thì tên nào cũng đầy đủ công hạnh tu hành mà được, chứ không phải tự nhiên mà có. Còn mình sinh ra là do cha mẹ thương đặt tên. Còn đặc biệt chư Phật là do tu mà được danh, được hạnh. Ví dụ như Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Hiền là do đâu mà có? Bởi vì ngài tu cái nguyện lớn quá, cái hạnh lớn quá, rộng độ mọi người, giúp đỡ mọi người, chứ nó là đại hạnh. Mà cái việc làm này của ngài nó rộng quá cho nên là Phổ. Phổ Hiền là người có cái hạnh nguyện rộng lớn, độ cùng độ tận. Nội cái thập hạnh của ngài thôi là chúng ta thấy ghê gớm rồi. Vì vậy cho nên đối với danh của chư Phật thì chúng ta gọi là hồng danh mà không gọi là quý danh. Vậy thì cái quyển sám hối đó, chúng ta đặt chữ hồng danh là bởi vì trong đó chứa đựng 88 vị Phật. Và mỗi một cái danh hiệu của chư Phật trong đó là một ý nghĩa của pháp tu. Ví dụ như trong đó có một cái vị Phật tên là Nam Mô Ly Cấu Phật. Vị Phật này có khả năng lìa được những cái cấu dân, gọi là ly cấu. Và chúng con cũng xin học được như hạnh của ngài, lìa những nhiễm ô, dù chúng con sống trong ô nhiễm. Rồi Nam Mô Vô Cấu Phật, tức là một á là vô nhiễm, còn nếu lỡ nhiễm thì phải ly. Cho nên hai danh từ đi chung, Nam Mô Vô Cấu Phật, Nam Mô Ly Cấu Phật. Vậy thì đối với chư Phật chúng ta có hồng danh. Chữ hồng danh có nghĩa là cái tên quý báu, cái tên lớn. Phật nào cũng có hiểu. Ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán là quán xét, Thế là thế gian, Âm là âm thanh. Quán Thế Âm là vị Bồ Tát thường xuyên quán xét tìm tòi những cái tiếng kêu cứu của thế gian mà Ngài cứu. Cho nên mình thấy nội cái tên của Ngài đó là công hạnh quá chừng. Vậy thì chúng ta hồng danh sám hối là sao? Mỗi một lễ của Phật nào mình lễ thì phải nguyện nương vào hạnh của vị Phật đó mà tu để chuyển nghiệp. Sở dĩ chúng ta tội lỗi là vì cái nghiệp của chúng ta nhiều quá. Ví dụ như là hay bắt bẻ, hay cố chấp, cho nên rồi thì mình cũng có tên vậy, mình cũng có tên, nhưng mà tên gì? Chị đó hay hờn, anh Năm hay giận, chị Năm hay trách, bà Bảy hay la, bà Tám cằn nhằn, bà Chín nói nhiều, ông Mười khó chịu. Là nữ mình cũng có học danh đó, nhưng mà học danh của mình ta nghe xong ta không học hỏi được gì, ta nghe mà ta ớn không à. Rồi là ta nói nghe lần sau nghe tên anh đó né nhau, lần sau gặp cái anh đó đừng chơi nhau. Còn đối với Phật ai nói vậy không? Cho nên thế gian mình á cũng có danh, nhưng mà danh của mình không phải là hồng danh, bởi nó không có đủ hạnh nguyện, mà nó do tập khí mà thành, do tập khí mà thành danh. Còn Phật Bồ Tát là do tu mà thành hiểu, có phải vậy không? Ví dụ bây giờ mình sống từ nhỏ tới lớn, mình khét tiếng ở sớm là dữ, cái là nổi tiếng rồi đó. Hãy ta kêu cái mình đi xuống 3 năm giữ mừng cái rổ. Rồi mình đi xuống anh ta khó chịu mượn cái nồi. Chứ bởi vì do cái tập khí xấu của mình mà mình thành danh, cho nên mình không được gọi là không danh. Mà ta lịch sự lắm, ta nói dạ xin cho chú quý danh. Ở đây là tôi hả, tôi tên Mười, nhưng mà ở đây ít anh hỏi, ít có ai biết lắm. Anh phải tới tôi anh hỏi Mười khó chịu. Thế là tôi chịu. Vậy thì một, chúng ta gọi là tác lễ sám hối, đó là kiến lập đạo tràng. Thí dụ giờ tối nay mình tập trung đi, mình nói là mình sẽ có một cái đạo tràng lại sám hối 3 giờ, đăng báo, nói vô quảng cáo, thông báo cho mọi người tác lễ. Rồi bây giờ trong cái tác lễ này, trong cái đạo tràng này sẽ dùng cái gì để sám hối? À, lại thủy sám. Mỗi cuốn là tụng 2 giờ, tụng 6 tiếng lên cuốn tác lễ. Nhưng mà trong cái tác lễ đó có hồng danh, bởi vì tên của chư Phật trong đó, và mỗi tên của mỗi Phật có cái công năng tu hành. Ví dụ như có một vị Bồ Tát tên là Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát, có nghĩa là khi con đọc cái danh hiệu này rồi là con nguyện học hạnh của Ngài không dám khinh thường ai, mà luôn luôn khiêm cung với mọi người. Thường bất khinh, thường không dám khinh ai, cho nên là thường bất khinh. Rồi lễ một vị Bồ Tát nữa tên là Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Con có một thân, nhưng mà con có thể ứng thân tất cả chỗ. Nhờ con quét nhà con cũng quét, nhờ con rửa chén con cũng rửa, mà lát nữa không có ai nấu con cũng nấu. Chứ không thể nào con tới đâu ta nói chị lau chén giùm em, mặc tu dày mà đi lau chén. Thì cái đó chưa phải là vô biên thân. Mình có một thân, nhưng mà biết phải ứng dụng cái thân của mình cho nó đúng, không có phí, gọi là vô biên thân. Quý vị hiểu ý như vậy, có là vô biên thân. Cho nên nhờ tụng hồng danh Phật Bồ Tát mà con học hạnh nhiều quá. Vì vậy cho nên mỗi tên của quý Ngài là hồng danh đối với con. Vậy thì có một cách sám hối nữa, không tác lễ, không thủ tướng, nhưng mà hồng danh, có nghĩa là con ứng dụng danh hiệu của Phật Bồ Tát trong mỗi ngày trong đời sống của con. Bây giờ một la tôi tới chùa, tôi không biết làm gì hết. Tối ngày là tôi chỉ người ta đậu xe mấy cái dịp lễ lớn, thấy không? Nam Mô thường chỉ dẫn xe Bồ Tát. Đó là ông Nhánh. Vậy thì quý vị nhớ tại sao chúng ta có quá nhiều Phật và Bồ Tát? Vì chúng ta do tu mà thành hạnh, do hạnh mà thành nhanh. Như nãy Hòa nói vậy, chúng sanh ta do tập khí mà chỉ chết nhanh, đúng không? Do tập khí, do thói xấu, do nghiệp xấu mà chúng ta bị chết cái nhanh. Thường thường ta nói trời ơi chết tôi rồi, nó đặt cái tôi chết danh tôi. Tức là mình sống sau đó mà bị ta đặt cái danh gì đó rồi cái chết danh luôn. Đó, nhưng mà Phật Bồ Tát là do phát cái hạnh tu mà thành tựu được Phật. Ví dụ như Nam Mô Ca Diếp Phật. Vậy thì Ca Diếp nghĩa là gì? Ca Diếp nghĩa là ẩm quang. Ẩm là uống, quang là ánh sáng. Ẩm quang nghĩa là Bồ Tát này có khả năng uống hết tất cả ánh sáng. Thì ánh sáng này là tượng trưng cho trí tuệ, không từng sự học hỏi. Mình biết nhưng mà chưa chắc mình biết hết. Mình phải mở lòng mình học thì mới gọi là ẩm quang. Chứ còn mình nghĩ là mình biết cái cũng biết của mình là chấm hết thì lúc đó mình sang từ quang. Tức là mình từ chối hết tất cả những ánh sáng khác. Còn mình ẩm quang là mình uống hết ánh sáng. Vậy thì có một cách sám hối thứ ba. Nếu không tác lễ, không thủ tướng thì chúng ta hồng danh. Có nghĩa là tôi bây giờ tôi học được nhiều danh hiệu Phật Bồ Tát, cho nên mỗi lần mà tôi có chuyện gì tôi lấy, tôi xin nguyện theo Bồ Tát đó tôi tu. Ví dụ bây giờ người ta Nam Mô Thính Kinh Văn Bồ Tát, thường xuyên nghe pháp học kinh gọi là Thính Kinh Văn. Ở chỗ nào mà có khó khăn con đến con giúp là Nam Mô Văn Lai Tập Bồ Tát. Con nấu ra rồi con không có phân biệt, ai muốn dụng con đều cúng dường là Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Luôn luôn lúc nào làm cho mọi người được no đủ là Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát. Giai là điều, bảo mãn là no đủ. Cho nên mỗi lần cúng linh hết mấy câu đó là mình đọc lên hết. Để chi? Để ước nguyện rằng tất cả mọi cái sự cúng dường của mình đều thành ra những Bồ Tát. Đó là cái chữ là hồng danh sám hối. Người Trung Hoa đúng cái quyển kinh đó ta kêu không, người ta không gọi giống mình là hồng danh sám hối. Người ta gọi là bát thập bát Phật lễ sám. Cái lễ sám này lại 88 vị Phật. Sau này chúng ta mới để là hồng danh sám hối. Bởi vì tên của chư vị trong đó là đều là pháp tu hết. Đều là pháp tu hết. Ví dụ như là Nam Mô Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Hay là những cái tên trong đó là Nam Mô Đức Niệm Phật, Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật. Thí là cho mà lòng mình trong sạch, không so sánh, không so đo, không cầu báo, cho nên cho một cách thanh tịnh, cho là thanh tịnh thí. Cho mà đừng thấy mình là người cho, kẻ kia là người nhận, đây là bậc cho, đừng thấy ba cái đó mới gọi là thanh tịnh thí. Cho nên có một danh hiệu Phật tên là Thanh Tịnh Thí Phật. Đó, bây giờ con nhớ trong lòng con, mỗi lần con cho ai gì cái con niệm con đang học Thanh Tịnh Thí Phật. Thì tại sao phải học như vậy? Bởi vì nếu người nào luôn luôn khởi cái tâm như vậy thì có bao giờ tạo nghiệp đâu mà nó hết tội. Cho nên gọi là sám hối hết tội luôn vậy. Rồi bây giờ cái thứ tư, cái sám hối, cách sám hối thứ tư gọi là vô tướng sám hối. Tác lễ, thủ tướng, hồng danh, bây giờ gọi là vô sanh sám hối. Tại sao gọi là vô sanh? Bởi vì bây giờ tâm của con sống thuần với cái thiện, con không khởi niệm xấu, cho nên con không có còn phải cố gắng trừ tạp gì nữa, không dám nghĩ điều xấu. Hồi xưa con nhớ con có cái tật có nhiều khi con không làm đâu, nhưng mà con có cái tật là mỗi lần mà con giận là con nói, tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Con không làm nhưng mà con cứ nói, do cái tật giận dữ của con rồi giận lên là nói bất cập, thấy không? Hoặc là có đôi khi á, mình nói những cái câu mà làm cho các con nó nghe nó buồn. Mẹ biết con mà bây giờ lớn lên con bóp hiếu vậy, hồi nhỏ mẹ bóp mũi cho con chết cho rồi. Mình có làm đâu, mà mình nói như vậy nó thành ra cái tập nghiệp của cái ý khởi. Cho nên bây giờ mình làm sao mình đừng có để cho nó sanh khởi trong tâm thức mình. Qua cái cách là chúng ta luôn luôn ghi nhớ những danh hiệu của Phật. Ví dụ như niệm Nam Mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, tức là làm sao sống để mình tiêu trừ những tai chướng. Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát, tức là sống làm sao, nói làm sao để cho người ta nghe mà người ta dễ chịu, người ta thoải mái, để người ta sống dai, rồi mình cũng được sống dai trong lòng người nữa, là tăng phước thọ. Ví dụ như vậy. Rồi mỗi lần mình nấu ăn cho người ta đó, thì mình niệm là Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, tức là con nguyện thức ăn của con biến thành những cam lộ thanh lương cho mọi người thọ dùng. Rồi Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai. Ai mà sợ hãi thì con làm một vị Bồ Tát, một vị Như Lai đến, làm sao cho người ta bớt cái sự sợ hãi lo lắng. Cho nên rồi khi mà mình thành tựu được thì đâu có còn gì nữa sanh khởi trong tâm, thì chúng ta đã thành pháp sám hối rồi. Bởi vì có khởi mới thành nghiệp, rồi bây giờ ráng lại sám hối cho nó trừ nghiệp. Mà giờ tâm không khởi thì là vô sám. Cho nên sám hối có bốn cách: thủ tướng sám hối, tác lễ sám hối, hồng danh sám hối, vô sanh sám hối. Rồi bây giờ sự nè, sự là phải có cái lễ sám hối để làm chi? Để mình dừng nghiệp trong cái khoảng thời gian mình sám hối. Ví dụ như bữa hôm quý vị lên dự một ngày tu ở trên Santana đó, lại sám hối một ngày hai lần, một lần một tiếng đồng hồ. Thì khi mà lại một giờ đồng hồ như vậy á, thì cái tâm mình nó làm sao? Nó đâu có nghĩ gì nữa đâu. Thầy đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, cái mình lập theo. Cho nên khẩu mình đọc danh hiệu Phật, ý mình phải để ý nghe đúng cái danh Phật đó, mình lặp lại như vậy cho nên không khởi cái khác. Cho nên để tâm nghe, cho nên ý sanh lành, miệng niệm lành, thân lại xuống thanh tịnh. Thanh tịnh được giờ thì tội nó dừng được tiếp. Rồi cái ngày mai mình tu thêm tiếp nữa. Còn hơn hồi xưa á, ngủ 8 tiếng còn như là tạo tội. Sáng ngủ ra cái chà, sáng nay ăn bún tôm nướng chiều hay phở tái nha. Tức là lúc nào tổ chức ăn thôi cũng đã nghĩ tới gì, thịt cá thế này thế kia. Trừ ra cái đó rồi xong rồi bắt đầu nghĩ cái này kia. Còn bây giờ tu rồi bắt đầu nó giảm, ăn chay rồi thì không còn nghĩ tới cái đó nữa, đó. Rồi tụng kinh niệm Phật cái bắt đầu giảm. Hồi xưa ăn là tan đồ tươi, bây giờ chưa ăn chay trường được, ăn chay kỳ thôi, nhưng mà bây giờ bớt cái vụ nghĩ ăn đồ tươi, giảm liền. Cho nên có tu là có tiến, có tu là có giảm. Tội từ đâu hết? Từ cái chỗ chúng ta dừng không làm cái cũ. Từ cái cũ á, mình ráng chữa. Rồi từ cái về sau không dám làm. Ví dụ như bây giờ mình nấu một cái món ăn nó hư, thì là thôi bây giờ đây nè, có một nồi thì ráng sửa cho nó rồi. Nhưng mà đừng nói nấu nồi nữa, tại vì chưa có kinh nghiệm để nấu nồi nữa. Hốt bụi á. Thì thành thử ra sửa cái đã hư, dừng cái chưa làm. Là sống. Cho nên về mặt sự á, về mặt sự á, là chúng ta làm được cái lễ sám hối, thì chúng ta nhờ cái sự tướng đó mà chúng ta dứt trừ. Rồi cái lý là sao? Mình đem cái tâm ăn năn của mình đó, mình ghim vào lời kinh đó để nó thanh lọc tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ mình nhờ mình tụng sám hối, Cho nên lời lẽ trong đó mình làm cho mình sao? Thành tâm lắm. Mình nhớ, nhất là quý vị tụng thủy sám lương hoàng, trời ở trong đó nói đủ thứ tội, nói đủ thứ kiểu tội đó. Cho mình nghe vậy đó, mình nhớ mình không dám. Rồi cho nên đó, và thưa đại chúng như thế này, một khi mà thân mình bệnh, thôi đừng nói bệnh gì nặng, cảm sốt, lạc miệng, ăn không ngon. Khi người mình bệnh, ăn không ngon, thì cũng như thế. Một con người mà nghiệp chướng còn nhiều, tu hành khó khăn lắm. Nay đau mai bệnh, chuyện này chuyện kia nó đến, nó làm cho mình không có thuận duyên trên đường. Cho nên tại sao sám hối? Để đem cái tâm trí thành tha thiết, mà mình nhận ra lỗi đó, sám nguyện cho tiêu trừ, thì tự nhiên chúng ta dừng bớt những cái nghiệp xấu về nghĩ, về nói, về hành động, để thăng tiến trên đường tu. Mà Pháp Hòa hay ví dụ như đơn giản như một bữa ăn, ăn cơm mà có chén canh thì tự nhiên bữa cơm đó mình an lòng, có canh nó mát, dễ nuốt. Còn ăn cơm mà không có canh, hay là mình ăn đồ chiên nhiều mà không có chén canh, rau, thì làm cho mình cảm thấy là bữa cơm đó nó nhiều cái chất dầu mỡ đó lắm. Thì ăn tu hành mà có sám hối thì cũng giống như là ăn cơm có chén canh vậy. Tu thiền cũng phải sám hối, tu tịnh cũng phải sám hối, bất cứ pháp tu nào chúng ta cũng cần sám hối hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, muốn ngồi thiền mà nghiệp chướng nó còn, thì bước vừa ngồi thiền thì cái gì nó sanh? Buồn ngủ nó sanh, ngứa ngáy nó sanh, ngồi không yên. Rồi chưa nói là chuẩn bị ngồi thiền, cái chuyện này chuyện kia nó đến. Còn nếu mình ngồi niệm Phật mà mình không sám hối thì cái tạp niệm mình nó xen vô, mà đa số là nghĩ lung tung, nghĩ tầm bậy tầm ba, không có liên hệ gì tới cái lúc mình ngồi tu á. Mà hãy đứng dậy rồi mà xả xong cái giờ tu đó là bình thường đó. Đó là chưa nói là ngáp, chảy nước mắt, đủ thứ đó. Cho nên những cái đó đều là chướng, nó ngăn cản trên cái bước đường tu. Vì vậy cho nên á, ai tu thì cũng phải có sám hối. Và thưa cái sám hối mà mình nên ứng dụng, nói vốn chứ thật sự chúng ta cần đó. Chúng ta cần từng cái phần đó. Chúng ta cần phải tác cái lễ, phủ cái tướng, trì danh. Có ai mà dám trước hình ảnh tượng Phật mà làm gì sai quấy đâu. Cho nên cái hình ảnh của Phật giúp cho mình. Rồi đồng thời mình mỗi lần đi ngang thì tâm mình tự nhiên khởi lên bàn Phật. Đi chợ, bây giờ mình có bàn thờ cái tự nhiên hay lắm. Đi chợ mua trái cây, cái mua trái cây cúng Phật. Hồi xưa tâm mình chưa khởi nghĩ Phật, nhưng mà nhờ ở nhà có cái bàn thờ, tự nhiên đi chợ thấy ma tư cái mua hoa cúng Phật. Nhờ cái đó nó lọc cái tâm mình, nó hướng cái tâm mình về cái thiện liền. Thấy bình hoa, trời hoa đẹp quá ha, mua về cúng Phật. Mà hồi xưa chưa có thờ Phật đâu có nghĩ vậy, đẹp quá mua về chưng, mua về trồng. Nhưng bây giờ có bằng Phật cái mua về cúng Phật. Rồi thấy trái cây ngon, mua về cúng Phật. Đi đâu thấy có nhang thơm, mua về cúng Phật. Đó là tập cho mình khởi tâm nghĩ Phật. Và cái hình thức đó gọi là niệm Phật. Ngoài cái ý nghĩa là kiếm chỗ Nam Mô Di Đà Phật ra, lúc nào cũng nhớ Phật là niệm Phật. Quý vị biết những năm đầu tiên Pháp Hòa qua Cali, tức là khoảng 93, 94, 95, những năm đó Pháp Hòa đi ở bên Canada, cái vùng Pháp Hòa ở là cái vùng lạnh mà ít người Việt. những cái tiệm bán những cái dụng cụ chưng trái cây, bình hoa cũng có đến lắm. Những năm đầu đó Pháp Hòa đi Cali, mỗi lần đi về là mua rất nhiều đồ, mà mỗi lần đi tới đâu thấy cái gì là nghĩ nhớ tới Phật. Ở chùa mình là chưa có cái cặp bình dụng hoa, chưa có cái những cái chưng gỗ để trái cây nè, chưa có những cái chung nước nè, cho nên đi tới đâu gặp cái gì là Pháp Hòa nghĩ tới mặt Phật. Ở chùa mua xong trưng bày đó, cái đó gọi là tiền những Phật. Cũng giống như quý vị mà đi đâu thấy chùa có bán gì thì mình hình. Cho nên niệm Phật là niệm sao? Niệm Phật nghĩa là nhớ Phật, đi đâu cũng nhớ Phật. Trước khi Pháp Hòa ra khỏi chùa, đi đâu Phật sự là lên lại Phật rồi đi. Về tới nhà dù khuya cỡ nào, về tới cửa chùa để cái vơ đi ngay trước cửa phòng rồi là còn áo lên lại Phật ba lại rồi nó luôn. Mình phải làm sao tập cho mình có một thói quen lúc nào cũng nhớ nghĩ đến Phật. Mà nhớ nghĩ đến Phật biết cái tâm mình có Phật, vì tâm mình có Phật cho nên mình mới hành như lời Phật, nói như giống như mình chưa dám nói là mình gọi là như là Phật, nhưng mà mình là con Phật thì ít nhiều phải có cái hành xử lời nói có cái gì đó nó có cái chất Phật rồi đó. Cho nên mình quy y để làm gì? Để nói với mình rằng từ ngày hôm nay con xin nguyện làm sao trong lòng con có chất của Phật. Xưa nay con chất Phật của đi chợ con thấy cái gì mà quần áo lè loẹt, cái gì mà đẹp đẹp là con nghĩ tới con. Bây giờ đó con tu rồi cái tự nhiên cái đó con giảm, mà con biết nghĩ ngoài cái đó ra con còn nghĩ tới Phật. Có một cô Phật tử một ngày ở nhà của cô là nhang không biết bao nhiêu nha, mà cổ đi đâu cũng gặp nhang trầm nhang thơm là cổ cũng mua, cổ thấy mua về cũng ông xã nói trời ơi trong nhà nhiều quá rồi. Nó tôi không biết làm sao mà tôi đi đâu tôi thấy nhang thơm là tôi nghĩ tới tôi mua về cũng mặc và thành tốt. Tức là lúc nào tâm mình cũng nhớ điểm Phật. Quà mà buổi sáng sớm mà thức dậy rất là thích thắm một cây nhang trầm cũng Phật, tại vì cái buổi sáng tinh sương mọi cảnh vật còn yên tĩnh, rồi mình thắp một cái nhang trầm lên đó, tự nhiên nó làm cho cái chánh điện á nó thoang thoảng cái mùi trầm, rồi lúc đó đại chúng nhẹ nhàng lên chánh điện, rồi có tiếng đại hồng chung á vọng lên buổi sáng, nó làm cho cái tâm hồn mình nó thanh thản, mà mình ngồi thiền với cái thoang thoảng cái mùi trầm tự nhiên làm cho lòng mình nó an lạc vô cùng cái buổi sáng. Cho quý vị ráng nói chữ ráng là qua nói chứ còn tu là không có ráng à. Tu là bổn phận của mình chứ gì đâu ráng, bệnh hoạn gì đâu ráng. Ví dụ nó bị bệnh nó ráng ăn đi cho khỏe, ráng uống cho khỏe, còn này mình được gặp Phật, được gần Pháp, gần Tăng là sướng quá, ráng gì nữa đó. Thành nữ ra đại chúng có quà thưa quý vị là địa ngục á có không? Có, mà có với ai? Có với tâm người địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ casino có không? Có. Nhưng mà chỉ casino sẽ có với ai? Có với những người nghiện cờ bạc thì hai cái đó nó mới đi với nhau. Còn mình không có casino, nó có mà tâm mình không có hướng cái đó thì làm sao mình có mặt. Rồi bây giờ ví dụ như chùa có không? Vậy nhưng mà nó sẽ có chùa với ai? Chùa với những người nào hướng tâm về chùa. Vậy thì thiên đường sẽ có với tâm của người thiên đường, địa ngục sẽ có với những người tâm địa ngục. Vậy cái chữ địa ngục đây ấy, là gì? Khổ cụ. Khi khổ mà đầy đủ hết gọi là địa ngục. Khả yểm, đáng sợ, đáng chán gọi là khả yểm. Bất lạc là không vui. Địa ngục đó, Pháp Hòa đang định nghĩa chữ địa ngục đó. Ta niệm vào định nghĩa chữ địa ngục đó. Bất lạc là không vui, khả yểm là đáng sợ, khổ cụ là đầy đủ cái khổ đó. Rồi địa là gì? Dày kêu địa, tối kêu ngục. Khi tâm mình dày đặc cái chấp trước, dày đặc cái vô minh thì gọi là địa ngục. Như vậy thì còn thiên đường là gì? Không tham, không sân, không si, không sát, không ăn cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không dụ dỗ, đủ 10 cái đó là có điểm, cho nên kêu thập thiện. Địa ngục thiên đường không xa, nghe không được, rõ không được, tiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao mà không có xa, diệt phi viễn, không có cao mà cũng không có xa, đô chỉ tại nhân tâm, thiên đường nằm ngay tâm của mình. Khi mình không tham, không sân, không si, ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị không có khởi một cái niệm xấu ác nào hết, tâm lặng lẽ, đó là tâm niết bàn, đó là tâm thiên đường. Cho nên niết bàn không phải là cái chỗ đợi chết mới tới. Niết bàn là khi trạng thái của mình không có khởi những đau khổ là niết bàn. Cho nên là đăng báo mà nói cầu chúc cho anh sớm về cảnh niết bàn đó, là mình nói vậy thôi, chứ thật sự niết bàn không có chỗ, không có nơi gì. Tâm mình an lạc là mình có niết bàn. Thì ở đây có một Phật tử hỏi: bạn con hỏi dưới lòng đất có địa ngục không? Vậy thì cái chữ đất này là gì? Chữ đất này được mình hiểu là địa, đúng không? Đất là địa, mà địa là tâm, cho nên mình mới kêu là tâm địa. Tâm địa của mình xấu, ta kêu tâm địa cái anh đó độc xấu đó. Người nào tốt thì tâm địa anh đó tốt. Vậy thì chữ địa này được hiểu là lòng đất, mà địa này là chỉ cho tâm. Dưới lòng đất có nghĩa là ở bên trong cái lòng của mình không có địa. Nếu chúng ta sống mà chúng ta chưa hề biết thương ai, đó là khổ cụ. Chúng ta chưa bao giờ có một ngày an lạc, chưa có một nụ cười, là khổ cụ. Tự nhiên chúng ta cảm thấy cuộc đời này mình chán chường vô cùng và chỉ muốn chết thôi, gọi là khả diệt. Khổ hết cái này tới khổ kia gọi là vô giác. Vô là không, giác là giác đó. Khi cái khổ của mình chưa bao giờ giật nghĩ, chưa là vô giác. Vậy thì Pháp Hòa thưa đại chúng là ở mặt sám hối nó có sự có lý. Lý là mình nương vào cái đó để chuyển hóa tâm xấu của mình. Nhờ thủ cái tướng sự lễ đó mà chúng ta dừng được nghiệp trong một cái khoảng thời gian, từ từ chúng ta nhờ như vậy. Cho nên mỗi ngày chúng ta nâng cái địa ngục, thường thường ta nói địa ngục 18 tầng đó, phải không? Tại sao kêu địa ngục 18 tầng? Con mắt mình là một, cái cảnh làm cho con mắt mình thấy là hai, cái thức của mình phân biệt là ba, đúng không? Mắt có gì? Có mắt, ngoài kia có cảnh, mắt duyên cảnh, sanh ra buồn vui. Rồi tai nghe tiếng, sanh buồn vui. Mũi ngửi mùi, sanh buồn vui. Thân xúc chạm, sanh buồn vui. Mắt tai mũi miệng thân ý là sáu, phải không? Duyên với sáu bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp là 12. Sanh ra sáu cái phân biệt của mắt, phân biệt của mũi, phân biệt của tai, phân biệt của lưỡi là 18. Người mà lúc nào sống tiếp xúc sanh vui buồn, tiếp xúc sanh đau khổ, tiếp xúc sanh giận hờn thì lúc nào cũng ở dưới cái 18 đó hả? Hiểu ý không? Địa ngục 18 tầng là vậy đó. Ví dụ như bây giờ có một cái người đó có cái lưỡi để ăn, do có lưỡi cho nên có món ăn phải ăn chứ, rồi đưa một, nhưng mà không bao giờ biết khen, ăn cái gì cũng chê hết. Không phải là khổ phụ của địa ngục sao? Tại sao đồ ăn ta ngon mình chê? rồi á, cái món ăn của người ta mình không ăn được thì thôi đừng nói thúi, nó ăn cái gì mà thúi quá. Mình ăn không được thì nó trời sao cái này cái mùi nó nặng quá, nói vậy là ta hiểu rồi. Đồ ăn của người ta mà sao mình nói cái này nó thúi quá. Rồi còn nhiều khi đem cái ví dụ nữa chứ, thúi như cái gì đó không à. Không nên nói từ từ. Cho nên chuỗi của mình là có mấy hộp, chuỗi tay có mấy hộp, à 18 hộp đó. 18 hộp sau chuỗi tay cũng tượng trưng cho 18 cái cảnh giới đó đó. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, duyên với 6 cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh ra 6 thức, tức là 6 phân biệt. Phân biệt cái nhận thức phân biệt của mắt, tai, mũi, miệng chúng ta thường gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức rồi đó. 6 lần 3 là 18, cho nên sâu chuỗi 18 hộp. Tại sao mình phải lần? Lần có nghĩa là mình lướt nó qua để mình đến cảnh giới. Cho nên ở cái hộp chuỗi đó nó có cái đầu á, thường chuỗi nó có cái đầu đó là đến chỗ. Khi chúng ta lần hết được qua khỏi 18 khỏi đó thì chúng ta đến bờ an. Quý hiểu ý không? Cho nên mình tụng kinh xong mình có chữ ta bà ha. Ta bà ha là mình đã đến được bờ an vui, thanh tịnh, giải thoát, viên mãn, cứu cánh, rốt ráo, kiết tường, không còn ngại. Tụng xong gì cũng có ta bà ha. Ta bà ha có 6 nghĩa. Trong đó có kiết tường, có tĩnh lặng. Tức là khi nào mà được những cái viên mãn rốt ráo tốt đẹp thì gọi là tá bà. Vậy thì địa ngục ở trong lòng đó, có nghĩa là địa ngục ở trong đất tâm này. Và địa ngục sẽ có mặt. Có nhiều người hỏi bây giờ tôi hiểu địa ngục lý, địa ngục là khi khổ là kêu là địa ngục đó. Nhưng mà có địa ngục thiệt không? Có địa ngục, mà địa ngục nó chỉ có với những người nào cùng tâm địa ngục thôi nó mới có mặt. Còn ví dụ bây giờ mình không cờ bạc, không rượu chè thì làm gì có địa ngục có mặt? Phải chứ, có địa ngục. Có thiên đường không? Có thiên đường với những người nào mà cùng một tâm thiên đường. Cũng giống như tối hôm nay đi, quý vị đi làm về mệt, quý vị ngồi nhà ngủ sướng sao? Sao mà nghe tin Pháp Hòa đến rồi tìm chỗ đó là bởi vì cái tâm mình hướng về cái chỗ làm thiện. Mình nghe có một cái vị thiện hữu tri thức của mình cùng tâm làm thiện mình tìm đó. Cho nên nó sẽ có mặt khi mà chúng ta cùng một cái tần số, cái ý nghĩa. Còn quý vị mà mình mới bắt đầu mình tu thì thật sự ra tu á không có phân biệt lâu mau. Chừng nào tu chứng, có tu thì không có nói là lúc nào chứng. Có nhiều người ta mới tu mà ta thành tựu nhiều, còn mình tu lâu mà không thành. Ăn thua là cái tâm tu của mình nó dõng mãnh đến đâu, phải không? Mà mình xả bỏ được cái gì. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng á, bây giờ theo cái cách Pháp Hòa đi, xưa nay là Pháp Hòa hàng ngày, hàng ngày đó quý vị tập tụng kinh đi, tập niệm Phật, xoài Phật, nó có nhiều cái công năng hướng cho mình đi trên con đường tu học ghê hay lắm. Lại Phật để trừ ngã mạn, bởi vì lúc nào mình cũng nghĩ mình số 1, cho nên mình lại Phật là mình đưa cả thân của mình sát với đất, đó là trừ ngã mạn. Niệm Phật để trừ tán loạn, tụng kinh để mở mang trí tuệ, ngồi thiền để định cái tâm. Có pháp nào không phải là pháp tu? Mình không chịu tu cho nên mình đi vòng vòng kêu đạo vòng không. Rồi cho nên là tu riết hỏi anh đạo gì đó, tu đạo Phật, đạo tu đạo gốc rồi, ở gốc gì, gốc cây. À, cho nên rốt cuộc mình cũng đạo gốc đạo dòng mà rõ thành. Xưa nay tới giờ phút này Pháp Hòa vẫn không bỏ tụng kinh, không bỏ lại Phật. Lúc nào rảnh lại sám hối, tối ngồi thiền với đại chúng rồi dành thời gian lại trăm lại, lại trăm lại rồi đi ngủ. Rồi bữa nào mà bận quá đi Phật sự nhiều rồi, hoặc là thân thể do bệnh hoạn không ra được thì cũng ở trong phòng đi. Mệt gì mệt, mỗi ngày cũng khoảng trang kinh. Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng tinh tấn lên. Một trang kinh mình đọc, không lẽ một chữ mình không biết trong đó. Một ngày một chữ thôi, thế nào rồi mình cũng sẽ thành tựu được cái gì cho đời tu. Cho nên tu hành không phải là mình gặp được lúc nào mình ở bên cạnh thầy thì mình mới tu giỏi đâu, mà phải tự do chúng ta phát tâm nỗ lực mà tu. Pháp Hòa đi tu ở đây có học trường lớp gì đâu, không có lớp lan, không có trường học gì hết trơn. Nhưng mà tự mình phải cố gắng trao dồi, bởi vì mình muốn tu là mình muốn, có ai ép uổng gì mình. À, mình muốn tu thì mình phải học cái gì để cho nó làm cho đường tu mình nó thăng đi. Hôm nay quý vị đã quy tâm bảo rồi, hay là người chưa quy y cũng không sao, quý vị cứ tu đi. Và đừng có nói là chừng nào có kết quả, đừng lo đó. Cứ mỗi ngày quý vị cứ như vậy mà quý vị làm. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết người đang lâm trọng bệnh nên đọc kinh gì. Cái người mà người ta bệnh nặng á, mình muốn ngồi mình tụng kinh gì cũng được, tụng đại bi hay trì chú vãng sanh gì đó cũng được. Nhưng mình thấy khi mà người ta tụng xong rồi á, cái chính yếu nhất cũng vẫn là bốn chữ A Di Đà Phật. Tại sao? Bởi vì đối với một người lâm trọng bệnh sắp mất, lúc đó tâm lý người ta bàng hoàng lo lắng nhiều lắm. Mình tụng nhiều kinh á, là để trợ duyên thôi, nhưng mà cái mình muốn cho người ta nắm chặt cái danh hiệu đó thì làm sao gắn gọn. Quý hiểu ý không? Để cho người ta đừng có tán phật, và cũng không cần hai chữ Nam Mô, bốn chữ A Di Đà Phật là đủ. Và nếu được thì nên niệm cho người ta nghe theo cái hơi thở của người ta. Cho nên bên cạnh người mất, sắp mất đừng tụng nhanh, đừng có dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đứt hơi chết. Người ta mở, người ta đang thở lên nè, mình phải niệm nhẹ theo cái hơi thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, theo hơi thở. Để chi? Bởi vì trong lúc đó người ta đang bấn loạn, tứ đại đang phân ly, người ta bấn loạn, cho nên cố gắng mình làm sao cho người ta nhẹ nhàng trong tâm. Chính vì vậy mà mình tránh mọi sự nghi ngộ trước mặt người sắp mất. Con cái anh em trong gia đình nếu có bất đồng cái gì thì mình bước ra ngoài mình nói, chứ không nên trước cái một cái người sắp mất mà chúng ta gây ngộ, không có giúp cho cái người đó. Mình có khóc thì cứ khóc, Pháp Hòa có cấm khóc, có nhiều người cấm cho khóc, đít đít cũng được khóc. Pháp Hòa không, bởi vì cái đó là cái cảm xúc người ta, làm sao mình cấm người ta được. Theo Pháp Hòa là vậy. Nhưng mình chỉ khuyên là đừng kêu gào, đừng gào thét, chứ còn cảm xúc là phải khóc thôi. Con người mà, mình phải hiểu cái đó. Không, mình cứ cảm xúc là mình khóc, nhưng mà đừng có gào thét, đừng lắc cái người mất. Còn về vấn đề tụng kinh, mình tụng cái gì? Ví dụ bây giờ mình lập cái đạo tràng tỉnh sáng tụng ở ngoài chánh điện, không nhất thiết ở bên giường bệnh, tụng ở chánh điện, tụng ở nhà cũng được, vì người bệnh mà hồi hướng, tụng địa tạng, tụng tỉnh sáng đều được, cầu cho người đó hết nghiệp. Nếu mà duyên tận thì đi trong nhẹ nhàng. Còn mình vô thăm người đó, trước hết là mình trì một biến đại bi, sau đó tụng chú vãng sanh 7 lần, 21 lần tùy mình. Và cái chính yếu là mình niệm danh hiệu của Phật, để cho người đó lắng nghe và nương theo câu niệm Phật. Cái quan trọng là làm sao tâm thức của họ duyên theo được với cái câu niệm Phật của họ. Còn nhiều khi mình tụng nhiều quá, họ cứ nằm đó, họ không hiểu nghe gì hết, là họ bỏ qua, họ không theo mình, thì cái tâm họ nó đi chỗ khác. Thế bây giờ làm sao mình nhẹ nhàng để cho cái tâm họ nó duyên với câu của mình. Mục đích của mình là làm sao cho cái người sắp mất họ duyên được với cái câu niệm Phật tụng kinh của mình, để họ được tán lòng. Ở đây có một Phật tử hỏi là: mỗi ngày con đọc tên pháp danh của con, cầu xin ơn trên thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc ha. Rồi con đọc bài sám hối, rồi con niệm Phật Di Đà. Hết bài sám nguyện đó, con tụng 7 tiếng chú Đại Bi, chú Án Ma Ni Bát Di Hồng 108 câu, 12 lần nguyện Quán Âm, cùng Bát Nhã nguyện ngày an lành để mạnh tình tự nguyện Phật. Hàng ngày con cũng làm như vậy, không biết chỉ có 2 chén nước mà con xin cúng ơn trên nhiều như vậy, không biết có được không? Tức là Phật tử hỏi là mỗi ngày cúng 2 chén nước xong tụng 1 lô kinh. Ý của Phật tử là tụng mà có 2 chén nước lạnh mà xin nhiều quá không biết có gì. Thưa, cái này không phải là xin, cái này là mình tụng mà, phải không? Mình tụng mà. Thật sự cho dù 2 chén nước mà có xin thì cũng không sao, Phật cũng không có so đo gì đâu. Nhưng mà thật ra thì cái này là cái ý của câu này, chỉ muốn hỏi là mỗi ngày tụng nhiều kinh như vậy đó, cho nó tùy mình thôi, để làm sao mà cho nó gọn gàng, đúng cái thời gian, sức khỏe của mình là tốt. Kính thưa Thầy, kinh sách Pháp của Phật mà sao con thấy các đạo hữu họ dọn dẹp, họ đem kinh sách ra đôi ngoài thùng rác, hiểu chuyện đôi không? Hiểu chuyện đôi không? À, đôi là bỏ, chắc Phật tử này người Huế. Như vậy tạo nghiệp có đúng không? Con mà thấy tờ báo có hình ảnh kinh Phật thì con cắt ra và đốt. Thầy kính thưa đại chúng, thì cái này là do cái tâm cung kính của mình thôi. Thí dụ bây giờ có một số sách vở nào đó, nếu mà mình không có dùng nữa, thí dụ mà đó, một là mình mang ra để cho người ta dùng. Còn lỡ những cái trang kinh nào mà do in chật, in sai, thì mình có thể đem, không cần phải đốt, mình có thể đem đi recycle, tức là cho người ta nấu lại để người ta làm ra những cái giấy khác thì cũng tốt thôi. Riêng về hình ảnh của Phật á, thì theo kinh nghiệm á, thì chúng ta đừng nên in hình Phật trên lịch, bởi vì lịch á, người ta dùng xong rồi người ta không biết dùng ở đâu. Kinh nghiệm là như vậy, ở trên chùa bên đó một năm có pháo quả không biết mấy chục cuốn lịch, người ta cứ đem lúc lịch còn hình Phật ta treo hết năm, ta cuộn tình cuồng là ta đem ở chùa ta lễ, rồi mình đi dọn dẹp của sao gốc nè đâu thấy cùng đem ra lịch cũ không, hồi 2000 lẻ mấy nó vàng khè hết trơn, đem ra hình Phật thì mình hiểu là người ta không dám bỏ, rồi người ta cứ mang lên chùa, rốt cuộc mình phải làm gì? Để kiếm lên chỗ đó. Lâu lâu có quà chở cả đống và đem lên trên mấy cái nghĩa trang á, nó mới có mấy cái thùng để mình tốt á, mình tốt. Cho nên theo kinh nghiệm thì mình không nên in những cái hình Phật trên những cái cuốn lịch, hoặc là thậm chí những cái cuốn báo, những cái cuốn magazine, những cuốn báo đó, của chùa theo Hoàng Nghĩ cũng nên hạn chế cái đó. Tại nhiều khi người ta coi báo đó, người ta đâu có cung kính cái cuốn báo đâu, người ta dùng tùm lum, hoặc thậm chí người ta đem vô trong nhà vệ sinh, người ta để, người ta coi thì không nên. Đó là theo cái kinh nghiệm của Hoàng Nghĩ vậy thôi. Ở Việt Nam tu bát quan trai 24 tiếng, nhưng ở Mỹ thường các chùa cho thọ bát quan trai chỉ có sáng chiều, như vậy có được không? Thì ở đâu theo đó, nếu tu đủ thì cứ tu full time, tu không đủ là tu part time, đi làm cũng vậy thôi chứ đâu. Xin thưa đại chúng là như thế này, đúng cái pháp bát quan trai đó là quý vị thọ 8 cái giới của người xuất gia trong 24 giờ, tức là một ngày một đêm. Nhưng mà bởi vì ở đây vì cái hoàn cảnh chúng ta không có tu trọn được. Tuy nói là nửa ngày, nhưng mỗi hành giả mà đi giữ bát quan trai đó nên giữ giới đó, về nhà rồi tu tập cái đêm đó cho đến sáng ngày mai, rồi mình tự ở nhà mình thắp nhang mình xả giới. Vì hoàn cảnh chùa có thể không đủ chỗ ngủ thì không ở lại được trọn 24 giờ. Nhưng mình thọ xong nửa ngày rồi, mình giữ cái tâm giới đó, về nhà ngày mai sáng cũng đúng cái giờ ngày hôm qua mình thọ giới đó, thắp hương trước bàn Phật và tự nguyện: con Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Ngọt, thọ bát quan trai giới 24 giờ nay đã hoàn mãn, con xin xả giới. Tức là tự mình phát nguyện rồi mình thọ giới xả giới. Còn ở chùa thì chúng ta thông cảm là có thể chùa vì cái hoàn cảnh không có phương tiện đủ cho ta thì ta phải đành chịu, rồi chúng ta phải về. Có một thời có những nơi mà người ta không được phép ở thì đành phải chịu. Con kính xin thầy cho con biết, con thích đi đám ma để gõ mõ, nghe tiếng trống kèn con thích. Trời ơi, thích chi chỗ ngộ vậy? Ở đâu cũng gõ mõ được, cần chỉ vô đó mới được gõ. Nghe tiếng trống kèn con thích, nhưng bạn con cứ nói đi chùa tụng kinh và ở nhà tụng kinh có lợi hơn. Thưa đại chúng, là muốn thỉnh mõ, thỉnh chuông, thỉnh trống, ở nhà thỉnh cũng không sao, không cớ gì phải vô tới đó mới được thỉnh, phải không? Nhưng mà mình phải nói như vậy, mình thích đi hộ niệm đám tang. Còn Phật tử mà thấy rằng đừng có nghĩ rằng tụng ở nhà với chùa lợi hơn đám tang là không đúng. Tụng đâu cũng có lợi hết. Nếu mà mình tụng ở trong đám tang, nó cũng có cái phước là mình hộ niệm cho người ta. Thứ nhất là gia đình người ta đang bối rối, người ta rất là cần mình để có mặt hướng dẫn tinh thần. Mình đến đó mình an ủi, soi dịu gia đình người ta khi bị mất mát một người thân, đồng thời trợ duyên cho tâm thức của người mất, cái linh của người mất cũng là một cái điều tốt. Cho nên mình sợ mình không dám đi thì đừng có cản. Không, còn quý vị nào mà khó đi đám tang cứ đi bình thường. Mình đi tụng kinh cho người ta là một cái phước, đó là phước hộ niệm, tốt thôi, không có sao hết. Quý vị đi xong về nhà rửa mặt rửa tay bình thường, không cần phải lái xe đi tới công viên dừng lại mở cửa mời con ma xuống. Kỳ trước con Phật tử hỏi vậy, ta nói đi tụng đám tang phải ghé vô công viên mở cửa mời con ma xuống để thôi mình dẫn ma về nhà. Có quà mà nó thí dụ mở mà nó không chịu xuống được. Cái quan niệm như vậy đó, cái quan niệm như vậy đó không có nên. Đó là mình có những cái suy nghĩ nó cũng vui, nhưng mà thật sự mình cũng thông cảm là bởi vì các vị không biết á, thì nghe người ta nói là mình sợ. Không có ma cỏ nào theo mình cái chuyện đó hết, đừng có lo chuyện đó. Thấy không? Chỉ cần quý vị đi hộ niệm cho người ta thành tâm, chứ còn đâu phải mà mình đi đám tang và người ta theo mình đâu. Yeah. Con không biết tại sao mỗi khi đến chùa tụng kinh nghe pháp thì con lại bị buồn ngủ vô cùng. Và mỗi lần như vậy thì con sẽ làm thế nào để vượt qua nghiệp chướng đó? Câu thứ hai, bạn con không biết tại sao cứ mỗi lần tụng kinh là nước mắt chảy. Mỗi lần trước khi tụng có sức dầu không? Chứ lần nãy đó hoàng thư đại chúng á, người tu của mình đã có 5 cái chướng, chúng ta thường gọi là ngũ cái. Cái là ngăn che. Trong kinh nói như thế này: thao, chì, sỏi, đát, vân vân, nó sẽ làm cho chúng ta không tìm ra được miếng vàng. Ngũ cái như là hôn trầm, trạo cử, phóng dật, nghi ngờ, hối hận, nó làm ngăn trở cái đường tu tiến của mình. Mà trong đó có 2 cái mà đa số bị: một là hôn trầm buồn ngủ, 2 là trạo cử. Vì vậy cho nên nếu như mình tụng kinh hay nghe pháp mà mình buồn ngủ thì biết đó là nghiệp, quý vị nên sám hối. Bữa hôm ở Huệ Quang á, Pháp Hòa có nói thân bệnh, tâm bệnh và có một cái gọi là nghiệp. Bệnh nó có 3 dạng. Một là do thân, có người có khi mình bị thân bệnh, có khi mình bị tâm lý mình bệnh, nhưng mà có khi không gì hết là do nghiệp. Thân bệnh thì uống thuốc, tâm lý bệnh thì những người thân mình hiểu tâm lý và tìm cách trị cái tâm lý đó. Nghiệp bệnh thì phải sám hối tu phước. Ở đây cũng vậy, nếu mình thường bị như vậy, buông ra thì mình tỉnh. Mà nếu như thể mà tụng kinh mà buồn ngủ, nó buồn ngủ từ trong bụng nó buồn ngủ ra đó, thì biết đó là do nghiệp nó làm cho mình bị cản trở, thì thôi nếu bị như vậy thì ráng sám hối. Còn nếu như á, mình tụng kinh mà chảy nước mắt thì nó có 2 loại. Một là do mình thấm lời kinh mà mình khóc. 2 là tự nhiên không biết tại sao người mình nó cảm thấy khó chịu rồi mình khóc. Thì tự nhiên mà không biết lý do nào mình khóc. Thì cái này á, phần lớn là do túc duyên nhiều hơn là do nghiệp. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ mỗi lần mình tụng kinh mình khóc thì có nghĩa là đời trước mình đã từng có cái duyên lành với những lời kinh tiếng kệ. Đời này sau bao nhiêu năm tháng trôi dạt, tự nhiên mình lại được cái phước duyên, mình gặp lại cái tự nhiên mình cảm. Quý vị yêu không? Có nhiều khi mình tụng kinh mà mình khóc, đó là những cái dòng nước mắt sung sướng, những dòng nước mắt hạnh phúc mà đôi khi mình không hiểu tại sao. Pháp Hòa thỉnh thoảng tụng kinh là như vậy. Thế là tụng kinh có những cái lời kinh nó làm cho mình thấm cái tự nhiên mình rớt nước mắt. Tụng kinh Đại Bác Niết Bàn mà mỗi một lần mà tụng đến cái đoạn cuối, đến cái phẩm cuối cùng là lúc mà Đức Phật mất, chưa lần nào tụng tới cái phẩm đó mà bảo khóc. Tại vì tự nhiên trong kinh diễn tả, cái lời văn trong đó diễn tả rồi mình tưởng tượng được cái hình ảnh đó. Khi Đức Phật nằm do cái cơ thể mệt bệnh, rồi khi Ngài nhắm mắt Ngài đi luôn, thì lúc đó Ngài đang khóc lên, chư tăng gào thét lên: thôi rồi, thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời đã tắt, mặt trời đã tắt. Thì tự nhiên mình cảm nhận được, mình cảm nhận được cái giây phút mà mình trống vắng Đức Phật trong cuộc đời này. Không. Hay là những cái lời kinh nói lên những cái nghiệp chướng của mình, rồi mình trầm luân sanh tử thế này thế kia, tự nhiên mình cảm xúc mình. Cho nên có những lời kinh nó làm cho mình rơi nước mắt là vì cái túc duyên của mình. Còn phần lớn là buồn ngủ là do nghiệp. Khi người thân mới qua đời nên để thi thể khoảng 7-8 tiếng mới dời đi. Như vậy nếu người mất đó đã phát nguyện cho tim, gan, thận, các bộ phận trên cơ thể còn dùng được, rồi nhà thương đem xác đi liền và mổ để giữ lại các bộ phận, thì lúc đó người mất có cảm thấy đau đớn không? Chết rồi biết thì nó là đau. Thưa đại chúng, cái câu này nó cũng thường hỏi đó, nhưng mà các bạn nói lại nó cũng được. Mình nhớ là nó có hai loại. Một, nếu mình đã phát nguyện cho, thì lúc đó người ta dụng thân của mình đúng như sở nguyện của mình thì có gì đâu đáo, mà cũng không có gì để sân, bởi vì mình ước nguyện được mà hôm nay mình dụng được thì mới đúng chứ. Còn nếu mà đợi nó để 7-8 tiếng rồi còn gì nữa đâu dụng. Cho nên nhớ, nếu như mình không có cái nguyện đó thì người ta để 7-8 tiếng là chuyện được. Còn nếu mình đã có phát nguyện đó rồi thì đừng có expect, tức là đừng có bắt buộc, đừng có yêu cầu là phải có 7-8 tiếng tụng kinh nha. Mình thấy rõ như vậy. Và khi mà cái nguyện của mình rồi á, là người ta sử dụng đúng thì không có gì đau đớn và cũng không có gì đau khổ, mà phải nói lại là rất hạnh phúc, rất hoan hỷ, tại vì cái ước nguyện của mình đã thành. Pháp Hòa kể lại cái chuyện này nữa. Pháp Hòa có một em Phật tử 21 tuổi bị xe đụng mất, bị tai nạn xe cộ. Thì khi mà em ở trong bệnh viện thì người nhà mới nói, nếu con đã không còn thể, nếu con còn muốn sống thì con cố gắng, còn nếu con thấy con kiệt sức, con không còn được nữa thì con cứ ra đi trong nhà nhà. Và cái ước nguyện, cái lúc ngồi nói chơi á, thì em có nói là nếu em có chuyện gì em sẵn sàng dâng tặng hết những cái gì của em có. Thì lúc đó bệnh viện liên lạc với cha mẹ để xin, thì cha mẹ đồng ý. Thì Pháp Hòa nghe kể là em cho được cặp mắt, vì em còn rất trẻ, 21 tuổi thôi, đâu có bệnh tật gì, do tai nạn thôi, cho nên em cho được phần lớn những bộ phận trong cơ thể của em. Thì chết như vậy là đại phong phương. Tại sao? Vì mình chết nhưng mà mình đã để lại những cái gì mà mình có được, mình dâng tặng cho người khác để người ta tiếp tục, người ta sợ. Nếu trên mặt lý em này chưa chết, vì sao? Vì em đã được tiếp nối bằng một người khác, qua mắt, qua tim gan phèo phổi gì của em đó, phải không? Và em đã tạo được cái đại phước là em đã dâng tặng được những cái gì cho người sau mình ăn đó. Em có, người ta có mổ em không hề đau khổ, vì đó là đúng cái ước nguyện của mình. Cho quý vị, nếu mà mình đã nguyện cái này rồi thì nhớ là đừng có yêu cầu hộ niệm 8 tiếng gì nữa, mà cứ để cho người ta làm đúng như cái nguyện của mình, mà không hề đau đớn cũng không hề đau khổ. Rồi, câu hỏi cuối. Chân không và là diệu hữu, và diệu hữu là chân không, vậy diệu hữu là gì, chân không là gì? Cái này là hỏi trong Bát Nhã đó. Bây giờ Pháp Hòa nói chữ không. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh Phật thường nghe nói chữ không, thì đại chúng đừng hiểu lầm chữ không này có nghĩa là không có gì hết. Đừng hiểu lầm là không này nghĩa là nothing, mà phải hiểu chữ không này là không thật có, not real, chứ không phải là nothing. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, cái hoa này nó có không? Có. Nhưng mà nó thật có không? Không. Do hạt, do nước, do nắng, do nhiều duyên để cái hoa này nó có mặt. Nhưng mà nó không thể có mặt mãi mãi, nó chỉ tạm có một thời gian, rồi nó sẽ rã, nó thành rác, rồi chúng ta đem nó làm phân để nuôi cho cây khác. Như vậy hoa này là do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì không thật có, cho nên gọi là không. Nhưng cái không này cũng không phải là không có gì hết, nó có mà, nhưng mà cái có này có một cách màu nhiệm, cho nên gọi là diệu hữu, miracle. Do nước, mặt trời, đất, mọi duyên để nó có. có một cách rất màu nhiệm. Rồi mai mốt đây, những cái màu nhiệm của có này nó sẽ rã ra. Đó là Pháp Hòa nói là mai mốt với cái người có trí tuệ đó, ngay khi nó có, người ta vẫn thấy nó không. Vì người ta thấy được cái bản chất của cái hoa này là không thật có. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, Pháp Hòa 40 năm trước chỉ là một cái hạt trứng nhỏ, rồi do tàu hũ bị căng rau đủ thứ để có ra Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa có rồi đi Phật sự làm được việc này việc kia, đó là một có mà có diệu hữu. Nhưng mà trên cái thân này thật sự không có cái gì gọi là Pháp Hòa hết. Do đất, nước, gió, lửa, cát, duyên gom lại để gọi là cái thân. Vậy thì ngay khi nhìn cái thân này vẫn thấy được cái thân này là do các duyên mà hợp. Thì vậy thì cái, mà đã là duyên hợp thì là diệu hữu. Gỗ nè, đinh nè, tất cả mọi duyên đóng thành cái bàn thì chúng ta tạm gọi là cái bàn. Nhưng là người có trí ta nhìn cái bàn này, ngay cái bàn này nó đã là do cái không phải là bàn gom lại. Như vậy thì đây, cái bàn này diệu hữu có một cách rất đặc biệt là do đinh, gỗ, mọi thứ có mặt rất là mâu nhiễm. Chỉ vậy thì diệu hữu là gì? Diệu hữu là do các duyên có mặt gom lại rồi có một cách rất mâu nhiễm. Và ngay khi có đây tôi vẫn thấy nó là không. Và cái không này là không thật có, đừng có hiểu là không có gì hết. Hiểu ý không? Đừng nghĩ là không có gì, có chứ sao nó là không. Có mầu nhiệm cho là diệu hữu, nhưng mà trong cái diệu hữu nó là chân, chân không, đâu có thiệt. Nè bây giờ quý vị kêu hoa này hoa gì? Tự mình đặt ly ly cho nó đâu có được. Em là ly ly. Bây giờ quý vị không kêu nó ly ly, quý vị kêu nó ca ca cũng được. Không ly thì ca đâu, mà quý vị không kêu nó ly ly hay kêu nó ca ca, kêu nó là cái gì tự mình đặt. Rồi chính con người mình đặt cho nó một cái tên, rồi mình khổ với cái tên đó. Ai kêu chọc cái tên là mình bực bội. Mà thực chất nó đâu là ly ly. Quý vị thấy không? Tự mình đặt có cái tên, chứ còn bản thân bản chất nó do duyên hợp nó mọc vậy à. Rồi bắt đầu mình đặt. Giống như là mình lấy một nếp rồi mình ngâm, rồi mình hấp lên, rồi cái mình trộn men vô, rồi mình bắt từng viên một viên, mình ủ 3 ngày, tự nhiên nó có nước. Đó là do duyên. Duyên do nếp, do men, do chỗ ẩm. Mình không thấy nước à? Vậy sau 3 ngày nó ra nước. Rồi mình hỏi cái đó là gì? Mình hỏi cái đó là gì thì mình tự đặt à. Cơm này nè, ăn nó có nồng nồng có rượu kêu cơm rượu. Nhưng mà người Nam kêu cơm rượu chứ người Bắc đâu kêu cơm rượu, ta kêu gì? Rượu nếp. Rồi cái hai bên gây cái này kêu rượu nếp. Cái bữa đó có một cô, cái đấy là người Bắc kêu cái bạc hà đó là cái gì? Dạ một chút nào rộng một kêu gì? Thì cái cô kia cô mới nói tại sao kêu như vậy, thì cái bác kia nói vậy tại sao anh kêu bạc hà. Mỗi người đặt một cái tên nên là không có gì đau khổ nữa. Quý vị hiểu không? Thành thử ra tại sao gọi là chân không. Chân không nghĩa là không thật có. Còn diệu hữu là có mà có một cách mòn gì. Tại vì do đất, nước, mây, trời đủ thứ để có mặt. Đây, đó, diệu hữu nè. Rồi bây giờ Pháp Hòa có mặt ở đây tối nay phải không? Ngày mai giờ này em ở Canada. Vậy thì em lúc đó em hữu ở Canada mà vô ở. Cho nên nhà Phật gọi sanh không sanh mà diệt không diệt. Chỉ là sanh thì kêu là biểu hiện, diệt kêu là ẩn tàng. Không sanh không diệt. Hoa này nè, đây tuần sau nó sẽ thành phân. phải không? Thì nó ẩn, nó không còn là hoa, nó ẩn, nó sẽ hiện là phân. Vậy thì nó hiện làm phân để nó làm ra cái hoa khác, cho nên nó có sanh diệt gì đâu. Chẳng qua không còn thì mình kêu ẩn, có mặt thì mình kêu bất sanh bất diệt. Rồi bây giờ bất cấu bất tịnh nè, nước mình uống vô mình thấy sạch phải không? Uống vô, uống vô đây ngay 2 tiếng sau nó thành ra nước dơ, mình thải ra nó đưa về cái cống á, nó rỗng, nó lọc bao nhiêu đợt rồi cái nó đưa trở ngược vô cái kêu có sạch có dơ gì đâu. Chẳng qua anh câu mắt của anh nhìn tạm không thấy đen phùi thì anh kêu là sạch. Nếu mà lấy cái kính hiển vi mà rọi vô nữa thì nó là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh. Bây giờ kêu bất tăng bất giảm nè, ly nước này nó đầy phải không, uống vô cái nó giảm đầy mà tăng đâu, lợn lá cái nó giảm đầy mà tăng tăng bất giảm. Để mắt đã tâm kinh chưa? Mà hiểu được như vậy có khổ gì không? Không khổ. Cho nên hiểu được tất cả các pháp do duyên mà sanh, mà đã là do duyên sanh thì giả, giả có, không gì khổ hết. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là độ nhất thiết khổ ác. Chữ độ là qua, qua được cái khổ ác. Anh không hiểu anh mới chấp, anh hiểu rồi có gì đâu khổ. Tôi là người Việt Nam, tôi đâu hiểu cái ngón giữa là gì, cho nên anh đưa gì đâu. Nhưng mà qua Mỹ học được cái kiểu đó rồi, cái đuôi cái xanh lên. Như vậy là do mình, do con người ở nước Mỹ ta đặt cái dấu hiệu đó, cái mình buồn với nó, mình khổ đó. Nhưng mà nếu như mà mình hồi đó mà mới qua bị vậy đó, lái xe trời thần sao, cái anh tâm anh vượt qua Pháp Hòa cái anh đưa ngón giữa, không anh chưa hiểu, mình tưởng là có hello Pháp Hòa cuối đầu thank you. Tại vì Pháp Hòa nghĩ đơn giản là trời ơi mình lái xe ẩu mà cái anh ảnh lịch sự, anh đi ngang anh còn quắc quắc anh hello mình nữa, sorry thank you. Tới hồi đi về kể cho mấy người nghe tên cái trời ơi nó chửi thầy đó, chửi chú đó. Quý vị hiểu ý không? Rồi thôi thì bây giờ á mình hiểu như vậy gọi là thế nào là bát nhã. Bát nhã nghĩa là trí tuệ, bát nhã nghĩa là trí tuệ. Người có trí nhận xét tất cả các pháp do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì tạm có nè. Pháp Hòa ví dụ nè, do duyên Pháp Hòa quen với gia đình anh Minh chị Túy ở Edmonton Canada, rồi duyên đó nó lây qua bởi vì anh chị Túy là anh ruột của Thanh Nhiên là chủ nhà này đó, duyên này nó móc duyên kia, nó móc riết nó thành ra quả. Bởi vì duyên thì hợp lại thì có quả. Rồi bây giờ tin Pháp Hòa định xuống đây thăm anh chị, cái quý vị nghe cái đó, cái quý vị có nhờ cũng cái duyên là đời buổi này điện thoại tối tân, đi đâu cũng bị truy lùng hết. Vậy thì quý vị thấy á, duyên là gì? Duyên là những điều kiện, do này chút kia chút kể nó có mặt, phải không? Đó, bây giờ chiều hôm nay chúng ta đủ duyên có mặt nè, rồi lát nữa đây cũng đủ duyên, chúng ta sẽ là duyên nữa là gì? Hết giờ trời tối mai đi làm, mỗi người một duyên, cho nên chia. Nhưng mà nhờ có chia đó để rồi có đủ duyên thì nó hợp. Cho nên người đệ tử Phật nếu nói cho đúng là không có sợ chết, bởi vì chết chẳng qua là một sự thay đổi. Nhưng mà cái quan trọng anh có sợ anh cũng không có chết. Vậy thì bây giờ cái quan trọng là làm gì? Từ đây cho tới ngày chết anh phải sống như thế nào? Đó mới là cái quan trọng anh cần hỏi. Còn cái chuyện chết anh không thể tránh, nhưng mà cái quan trọng là anh sẽ chết như thế nào. Nói cho người Tàu, chết có khi nhẹ như lông hồng, có khi nặng như hải sơn. Nếu chết mà chết trong đau khổ, chết trong tức tối thì nó nặng. Bởi vì tiếc rẻ, anh sẽ già, già là một sự thật, anh không thể tránh. anh càng sợ già anh càng mau già, tại vì sợ quá nó làm mình già. Cho nên đừng sợ già thì lâu già, mà càng sợ già thì mau già. Đó, càng sợ chết. Thí dụ ta nói á, chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Cái tâm trạng mà sợ chết mới khổ. Thôi thì bây giờ có hòa thưa đại chúng là mình học bát nhã, trí tuệ của mình quán chiếu tất cả các pháp do duyên duyên sinh. Đã là duyên sinh thì không không thật, có mặt thì kêu hiện, mất đi thì kêu ẩn. Vậy thì cái chữ sanh diệt trong nhà Phật chỉ có nghĩa là sanh là biểu hiện, giống như Pháp Hòa còn sống đây thì Pháp Hòa có biểu hiện. Biểu hiện của một người còn sống là ăn, đi, nói, cười. Nhưng mà khi mất đi rồi thì mình ẩn. Bây giờ Pháp Hòa hiện ở đây, tối mai là Pháp Hòa đã ẩn ở đây nhưng mà hiện. Vậy thì người Phật tử mình thấy được cái sự phù nhiệm của sự sống này thì chúng ta phải phát nguyện. Mấy mươi năm sống đây tôi nguyện phải làm gì để cho cuộc sống này có ý nghĩa, rồi một mai dù có hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Thôi mình dừng đây. Dear friends, first of all we would like to express our thanks to each and every one of you who spend your time here with us tonight. And I would like to apologize for the whole session. We speak Vietnamese for the whole session, but there's I understand that some of you here that speak English only. So I would like to briefly share with you what I share this evening about the union of each of the things in this life. Everything is composed by the conditions. So whether we hear or not, everything depends on the condition. So we do not, when we understand everything composed together, temporary, and nothing will stay permanent. If you understand there is nothing permanent, then before it becomes nothing, you will try your best to live in such a way that you can leave something for others. We come from nothing. We will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. And this is the last thing that I share with the Sangha. Thank you for your attention. Thank you for your listening. May the Buddha bless us all with peace and happiness. And I would like to thank all the Buddhist members in San Diego here. Every time when I come here, they always give me a lot of love, lot of support. Thank you for your attention. Thưa Phật, trước hết thì xin còn một câu cuối là có bài giải thích ngắn. Xin Thầy giảng cho con hiểu hồng danh sư tử không? Ở trong nhà Phật thường lấy một sư tử là một trong biểu tượng, bởi vì con sư tử là một loài chúa tể của các loài thú, tượng trưng cho Phật. Đức Phật làm cho bao nhiêu phiền não, khổ đau phải khiếp sợ. Cho nên lời nói của Phật gọi là sư tử không. Chỗ Phật ngồi gọi là sư tử tọa. Bởi vì con sư tử tuy nó đi chậm nhưng nó làm cho muôn thú khiếp vía. Người tu của mình cũng như thế. Sự từ bi, sự chậm rãi của mình có thể làm cho mọi việc nó được ổn định, thì nó có sức mạnh như tiếng của con sư tử. Một lời nói nào làm cho người ta bớt sợ hãi, nhẹ khổ đau, thì lời nói đó trở thành ra lời nói của sư tử. Cho nên nhà Phật những pháp âm thường dùng là sư tử không? Bởi vì có nhiều khi mình nói cả ngày mà lời nói đó không làm cho người hạnh phúc, mà chỉ một lời nói nhẹ nhàng mà làm cho người ta xả bỏ được cái đau khổ, thì cái lời nói đó như một tiếng của con sư tử nó gầm lên. Có nhiều khi im lặng lại là một tiếng gầm ghét của sư tử, tiếng gầm của sư tử. Bởi vì mình im lặng mà để cho mọi việc được ổn định, mình im lặng mà nơi đó được chấn chỉnh, thì cái im lặng đó không khác một tiếng gầm. Cũng giống như một lớp học sinh quá ồn, thầy giáo lấy một cái cây thước đập lên bàn một cái cũng là một tiếng ồn, nhưng một tiếng ồn đó có khả năng chấn nhiếp hàng trăm tiếng ồn khác. Quý vị ý như vậy. Cho nên trong nhà Phật cũng vậy, có những cái chúng ta làm xuất phát từ tâm từ và tâm trí tuệ của ta, thì việc làm đó tuy nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng hùng hồn như tiếng của sư tử. Thí dụ một nơi nào đó người ta gây gỗ, không cần thêm một tiếng của mình đâu, mình im lặng trong lúc đó là hay nhất. Thì im lặng đó của mình nó có công năng làm cho bao nhiêu cái phiền muộn lúc đó lắng xuống, thì lúc đó là sư tử không. Cho nên khi mình lại sư tử không Phật thì không phải nói ông Phật này ông hung dữ như sư tử, mà mình phải hiểu rằng con xin học hạnh của Phật. Nếu cần nói, con sẽ nói như chánh pháp. Cần im lặng, con sẽ im lặng như chánh pháp. Có nhiều khi mình phải giữ thái độ im lặng để cho người ta hiểu rằng điều đó không đúng. Mình nói chưa chắc người ta phục, mà im lặng lại làm người ta phục. Thì cái im lặng đó nó oai hùng như tiếng của con sư tử. Thí dụ người ta tới người ta mắng mình, nhưng mình biết mình mắng lại là sẽ có chuyện nữa. Bởi vì một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Mình im lặng thì tự nhiên mọi việc nó sẽ yên lặng. Thì cái im lặng đó là tiếng của con sư tử. Và Pháp Hòa cũng mong rằng chúng ta là đệ tử Phật, lại bất cứ danh Phật hiệu Bồ Tát nào, thì cũng đều học được cái hạnh của quý ngài. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, chư Phật, chư Bồ Tát do tu mà thành hạnh, thành danh. Còn chúng ta do sân si phiền não tập khí mà chúng ta chết dần. Phải không? Ví dụ như mình hung dữ quá, ta đặt mình là năm dữ, cái mình nói trời ơi, chết danh tôi rồi. Phải không? Nhưng mà chư Phật là khác, do hạnh tu mà thành. Thí dụ như Đức Quan Âm cũng là ngài thôi à, nhưng mà hễ mà ngài cầm cái bình nước với nhà dương thì mình gọi là tịnh bình Quan Âm. Ngài đi trên biển gọi là Nam Hải Quan Âm. Ngài đi trên tàu của cầm gọi là Bắc Tàu Quan Âm. Nào, ngài cầm cái giò cá gọi là Ngư Lam Quan Âm. Ngài cầm sổ chuột gọi là Sổ Châu Quan Âm. Ngài ngồi trên tòa sen là Thiên Hòa Quan Âm. Ngài mặc cái áo lá nút là Trúc Diệp Viên Quan Âm. Như vậy Đức Quan Âm chỉ có một, nhưng do hạnh tu của ngài mà ta đặt danh là gì. Thì bây giờ cũng vậy, mình có vô biên thân, thân nào việc làm nào mình cũng làm được mà không sân hận phiền não gì hết, thì mình là vô biên thân. Cho nên mình có thiên thủ thiên nhãn là chuyện có thật, chứ không phải là chuyện mơ hồ. Nấu cơm cũng được, rửa chén cũng được, quét nhà cũng được, là thiên thủ. Tại vì bất cứ việc gì mình làm cũng vì tình thương mà làm là thiên nhãn. Chờ thiên thủ thiên nhãn từ lòng đại bi gọi là đại bi tâm đà la mà làm không khổ sở thì gọi là vô vô ngại. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, tại vì làm từ có tâm vô ngại. Thấy không? Đà la ni là tổng trì, là thu nhiếp, là viên mãn hơn. Tốt nghiệp không? Trường con hay đãi con ăn mặn, phải không? Thì con tự thác lunch theo, con thác vô lunch. còn trường mà đại của an mạng á thì con phải less salt để cho nó được có mạng. Còn an mạng con lạc á thì nó con muốn tập hẳn trai 11 tuổi mà giỏi hơn mấy người hỏi dưới ăn tập gì con tập ăn mặn còn nhỏ tập ăn chay. Hồi nhỏ Phó Hòa cũng vậy đó, ham ăn chay mà rồi không có gì ăn, cứ ăn cơm với muối ớt. Rồi tới hồi mà đi tu á là do bị hớt tóc sai mà cạo đầu. Rồi ông già mới thấy hớt tóc trật á, nó thôi cạo luôn. Nhưng mà mình biết là cạo đầu là do tóc hớt trật chứ đâu có nghĩa là được đi tu. Rồi Pháp Hòa cứ sợ ở nhà bắt để tóc trở lại. Tóc nó dày nè, lúc nó cạo xong rồi cái đi xin một cái dao bào, cái lưỡi lam, sáng nào cũng đứng cạo, không có dám để tóc mọc. Tại sợ thấy gia đình thấy để tóc mọc là bắt mình trở lại không cho tu. Mà cứ sợ không được tu mà cứ cạo hoài để thì mình nếu mà gia đình hỏi sao tóc mày không thấy mọc thì đâu mọc. Thật sự là sáng nào cũng cạo. Đến khi mà gia đình hiểu lầm á, là cái ý là đã cạo đầu là được đi tu, là Pháp Hòa đi tu. Và khi mà đi tu như vậy á, thì người nhà buồn lắm. Bà già Pháp Hòa buồn, Pháp Hòa thấy bà già buồn cho nên nói với bà già, thôi bây giờ con về chùa con ở một tuần 4 ngày, rồi 3 ngày con về con ở nhà. Nhưng mà thiệt sự nói vậy thôi chứ chưa đêm nào về nhà nữa. Ở trong chùa lấy cái cớ là chùa không có người, rồi ở chùa rồi đi học á, lấy cái tập mang theo là mỗi lần đi học là tấp vô nhà na chút ít đồ bỏ một cặp sợ bị thấy, thấy là tưởng là gia đình biết mình dọn vô chùa luôn rồi còn cản trở nữa. Cho nên khi nào mà dọn sạch phòng rồi lúc đó mình yên chí. Cho nên chúng là nhỏ nhỏ như vậy đó mà ham tu đó, nếu mà là cha mẹ đó thì nên nuôi dưỡng cái hạt giống này, đừng để nó mất uổng lắm, tốt lắm. Con ráng nha. May giỏi lắm, rất là giỏi. An nó gặp thầy nó mời thầy ăn. Thôi chúng ta dừng ở đây và xin một lần nữa cảm ơn quý sư cô từ xa lặn lội đến thăm và tham dự buổi nói chuyện tối nay, và cảm ơn ngài anh Quảng, anh Thanh Nhiên, chị Quảng Nhã đã phát tâm để tổ chức buổi chiều nay chúng ta được gặp mặt, và tất cả quý Phật tử xa gần trong cái địa phận California này đã về tham dự, và đặc biệt quý Phật tử ở San Diego. Tại vì là Phật chúc quý vị sức khỏe nha. Hôm nay thì cũng có mấy Phật tử ở bên chùa Huệ Quang đến đây để phát tâm cúng vàng. Rồi trước khi chúng ta có một hai bài hát gì cho vui vui rồi quý vị về đó thì chúng ta hồi hướng trước. Xin đại chúng chắp tay mà được. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả để chào quý sư cô, chào các vị đại chúng. Các em xin đông là biển. Hai ba. Em chưa thấy biển, em biết dòng sông, nhưng nó nghe cô dạy biển thì trong hơn sông. Thank you. đời ra sức miệt mài, bỗng thấy lặng lẽ.